Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 563, gặp mặt Kaido. Ba phát si gần, ngưng tụ tất cả lực lượng tại đầu ngón tay, sau đó oanh kích, lực lượng như thế nào? Ba người rõ ràng nhất, ba tai thứ nhất Vương Hậu, ngã sấp trên đất, ngực xuyên qua một cái cửa hang, máu me đầm đìa. Quốc vương quỳ sát mặt đất, cúi đầu nhìn chăm chú hai chân của mình, tay che vết thương, phía trên dính đầy máu tươi. Drake sắc mặt đắng chát, chiến đấu đến bây giờ, hắn hiểu được đến mình không phải người nam nhân trước mắt này đối thủ. Vô luận như thế nào tính toán, đều khó có khả năng địch nổi hắn. Tuyệt đối lực lượng, trấn áp hết thảy, quá mạnh, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Không phải bọn hắn tự coi nhẹ mình, mà là cái này nam nhân thật quá mạnh, khí thế cùng lão đại bọn họ không sai biệt lắm, làm cho không người nào có thể nhấc lên chiến đấu chi tâm. Hai người bọn họ không biết đạo còn có thể hay không tiếp tục chiến đấu. Dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ muốn nằm tại chỗ này, đến nghĩ một chút biện pháp. Drake không muốn nằm tại chỗ này, hắn muốn hai người kia cũng là như thế. Bây giờ chỉ có các loại lão đại đi ra. Quốc vương xem hiểu Drake ý nghĩ, bất đắc dĩ cúi đầu, nắm tay, nhìn thoáng qua Vương Hậu, rất thảm, tiếp tục chiến đấu xuống dưới không phải biện pháp, chỉ có thể tìm lão đại xuất thủ. Địch nhân quá mạnh, không cách nào chống lại. Hắn không phải sang, không có đầu óc, đầu phát nhiệt, xông đi lên, bất chấp tất cả, trực tiếp động thủ. Kết quả cuối cùng còn không phải bàn giao trên biển cả. Khụ khụ, Queen, Drake, chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa. Các loại đến lão đại xuất thủ. Bọn hắn nghĩ, Kaido khẳng định tại phụ cận. Đoán chừng đã đến, nam nhân ở trước mắt, lại cường hãn, cũng không thể nào là lão đại đối thủ. Tốt, chiến đấu, Vương Hậu run rẩy đứng lên. Bờ môi tái nhợt, liếm liếm bờ môi, hồng nhuận phơn phớt một mảnh. Các ngươi cho là ta sẽ để cho các ngươi đạt được sao? Kuma lách mình, công kích, nắm tay, một quyền ra, một người bay ra ngoài, va chạm trên ngọn núi, lõm đi vào, không nhìn thấy bóng người. Thuấn di, lưu lại tàn ảnh, xuất hiện địch nhân phía sau, bàn tay giơ lên, rơi xuống, ngắn ngủi trong nháy mắt, bàn tay của hắn đã đặt tại địch nhân phía sau, một người. Biến mất tại chỗ, trống rỗng một mảnh mặt đất, không có Drake thân ảnh. Hắn không thấy, quốc vương cùng vương hậu ngây ngẩn cả người. Drake đâu? Đi nơi nào? Đã chết rồi sao? Một bàn tay, thịt nát xương tan, ngay cả xương cốt đều không còn sót lại một rút. Can, hoảng sợ hai người, nhìn xem trống rỗng mặt đất. Kuma đứng thẳng thân thể, quay đầu về hai người lạnh miệt mỉm cười. Đánh bay, gặp lại đánh bay, loại tình huống này, ít một người, thiếu một phần áp lực. Drake sống hay chết, không tại Kuma phạm vi bên trong. Hắn tùy tiện vỗ tới một chỗ, những chuyện khác, không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Còn lại hai người, muốn hay không giết bọn hắn. Drake đâu, người giết hắn. Quốc vương che ngực, phẫn nộ chất vấn, người cảm thấy thế nào? Hắn đi nơi nào? Không cảm giác được khí tức của hắn. Không có cái gì. Chết rồi. Thật đã chết rồi. Ngươi vậy mà giết Drake. Ngươi có biết đạo ngươi làm cái gì? Vương hậu chỉ vào Kuma. Âm thanh chất vấn. Kuma lắc đầu. Các ngươi muốn báo thù sao? Báo thù cho hắn. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Quốc vương cùng vương hậu chỉ vào Kuma. Thật lâu nói không ra lời. Quá khinh người. Giết bọn hắn hai người đồng bạn. Lại còn lớn lối như thế. Chẳng lẽ hắn không biết. Nơi này là địa bàn của bọn hắn. Không phải Kuma nhà. Kaido đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ. Kaido đại nhân rất nhanh sẽ đến. Đến lúc đó. Ngươi sẽ hối hận hôm nay làm hết thảy. Nam nhân. Đơn thương độc mã đến đây. Cuối cùng. Hắn lại còn lớn lối như thế. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Có đúng không? Lão đại của các ngươi đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ muốn đợi đến các ngươi đều đã chết, hắn mới ra ngoài sao? Híp mắt, nói ra câu nói này, hai trong lòng người run lên. Người này chẳng lẽ còn muốn giết bọn hắn? Cỡ nào cuồng vọng nam nhân? Hừ, chúng ta không phải hai tên phế vật kia. Há lại ngươi muốn giết liền có thể giết chết? Quốc vương cùng vương hậu có được tôn nghiêm của bọn hắn, kiêu ngạo, sẽ không tùy tiện chết. Bọn hắn là ba tai, dựa vào thực lực đánh ra tới. À, có đúng không? Kuma lạnh miệt cười một tiếng. Vậy ta muốn nhìn, các ngươi là có hay không như trong miệng ngươi nói tới lợi hại như vậy. Thuấn di, lặng yên không một tiếng động biến mất, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đứng tại vương hậu phía sau, đưa lưng về phía nàng, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên. Queen, cẩn thận, hắn tại sau lưng ngươi. Cái gì? Vương hậu không thể tin vào tai của mình. Nàng nghe được cái gì? Hắn đứng ở sau lưng của ta. Chuyện xảy ra khi nào? Quay đầu, thấy được, cái kia khôi ngô nam nhân, tấm kia kinh khủng khuôn mặt. Hắn thật đứng tại sau lưng ta. Với lại, công kích đã xuống, bàn tay giáng lâm, che khuất bầu trời. Trong chốc lát, nàng cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Không, ông, bàn tay rơi xuống, nhẹ nhàng đập, không khí chấn động, phát ra ông một tiếng. Nữ nhân biến mất, tại chỗ thừa nơi tiếp theo không khí. Cùng bụi bặm, vương hậu biến mất, theo sát Drake phía sau biến mất. Một chiêu đánh bay, bất luận cái gì chiêu số đều tốt dùng. Kuma kinh điển chiêu thức đánh bay, lần nữa hiện lên uy. Queen, Queen, quốc vương điên cuồng, con ngươi tràn ngập tơ hồng. Ngón tay lâm vào trong máu thịt. Người đem Queen thế nào? Người đến cùng đem nàng làm đi nơi nào? Kuma ngoẹo đầu, nhàn nhạt cười lạnh. Người muốn đi tìm nàng sao? Như tử thần ánh mắt, tràn ngập lạnh lùng cùng tử vong. Người này, là ma quỷ. Người, chấm ngoặc kép. Người, chấm ngoặc kép. Quốc vương lui ra phía sau. Không ngừng lui ra phía sau. Hắn sợ hãi. Người này làm sao lại quỷ dị như vậy? Một bàn tay, hai người biến mất, ưu thế của bọn hắn không có, cũng bị mất. Trước khi đến, hắn là lời thề son sắt, tràn đầy tự tin, đối phó một cái vương hạ thất vũ hải mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Hiện thực chứng minh, hắn sai, sai rất thái quá. Người này, không phải bình thường vương hạ thất vũ hải. Người muốn làm gì? Kaido đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Kuma từng bước một tới gần. Bọn hắn đều đi. Ngươi không nên đi cùng bọn họ sao? Tới đi. Để ta đưa ngươi sau khi đi đoạn đường. Nhấc tay. Bóng ma dưới kinh khủng. Quốc vương sợ hãi. Liên tục lui ra phía sau. Thẳng đến không thể lui ra phía sau. Hắn thấy được một người. Đứng ở sau lưng của hắn. Cúi đầu nhìn chăm chú mình. Hắn ngạnh nuốt một hớp, đứng thẳng người. Kaido đại nhân, người đã đến. Queen đâu? Quốc vương cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nàng chết rồi, bị hắn giết chết. Drake đâu? Cũng đã chết. Nói đến đây, hắn chột dạ, bọn hắn đều đã chết. Ta còn sống, Kaido đại nhân sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn đều đã chết. Là, đúng vậy, Kaido đại nhân. Quốc vương lắp bắp trả lời. Vậy ngươi vì sao còn sống? Ta. Chấm ngoặc kép. Quốc vương lui ra phía sau. Sợ hãi đến lui ra phía sau. Ân. Cảm nhận được phía sau truyền đến sát cơ. Hắn quay đầu nhìn lại. Mặt. Trợn nhìn. Ngươi. Không thể. Kaido đại nhân. Cứu. Chấm ngoặc kép. Ba. Ông. Một bàn tay rơi xuống. Hắn biến mất. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79 phần 79.520, 17115, 425. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.